Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1066, chương 1062 giống như người xa lạ. 114, Nhan Bạch mở miệng nói chuyện. Nàng ngước mắt nhìn về phía 114. Trong mắt bầy biện ra một loại hôi bại sắc. Lãnh lãnh đạm đạm, liền như vậy nhìn 114. Giống như đang nhìn một cái cùng chính mình không quan hệ tồn tại. Thanh âm cũng sống nguội thực, chút nào cảm tình cũng không, ô ô ô. Ký chủ đại đại, 114 còn lại là ghé vào Nhan Bạch trong lòng ngực anh khóc thút thít. Nếu nó là nhân loại nói, nhất định sẽ vươn tay ôm lấy Nhan Bạch, sau đó khóc lóc thảm thiết. Thực hiển nhiên 114 vô pháp làm như vậy. Nó chỉ có thể toàn bộ màu bạc hình cầu cọ Nhan Bạch duỗi tay bắt được 114. Nàng trong mắt một mảnh lạnh lẽo, nhấp môi cánh dơ lên khởi, mở miệng nói cho ta, làm sao vậy? 114 có chút ngốc nhìn trước mặt Nhan Bạch. Nếu là thường lui tới, ký chủ đại đại nhất định sẽ an ủi nó, ôm một cái nó, làm nó ngoan. Tuy rằng ký chủ đại đại đối người khác thực tàn nhẫn, chính là đối nó vẫn là thực ôn nhu. Hiện tại ký chủ đại đại thoạt nhìn giống như một tia cảm tình cũng không có, kia ánh mắt đạm mạc tựa hồ nó lại ầm ĩ một chút, liền muốn cho nó vĩnh viễn câm miệng. Rốt cuộc không mở miệng được, thấy được nơi này, 114 tâm lạnh nửa thanh. Này nói cách khác, ký chủ đại đại đã mất đi ngày xưa thật vất vả nảy sinh ra tới cảm tình sao? Một lần nữa biến trở về cái kia lúc ban đầu nàng, ký chủ đại đại. Ngài hiện tại ở hệ thống trung tâm tận cùng bên trong. Ngài thân thể hiện tại ngủ say. Ý thức còn lại là bị thu nạp ở chỗ này. 114 thật cẩn thận mở miệng. Nhìn trước mặt Nhan Bạch. Trong lòng một mảnh cay chát. Nó ký chủ đại đại hiện giờ đại khái đã vô pháp cảm nhận được chính mình mất đi đến tột cùng là cái. Gì đi, Nhan Bạch chậm rãi từ co rúm lại góc đứng lên. Nàng ánh mắt dừng ở nơi xa một mảnh đen nhánh địa phương. Hơi hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cổ rất kỳ quái cảm giác. Nàng cánh môi khẽ nhúc nhích, nỉ non một cái tên, Quý Bạch Mặc. Mềm mại trong thanh âm chỉ còn lại có một trận lạnh lẽo. Giống như niệm bất quá là một cái người xa lạ tên. Phảng phất rất là nghi hoặc. Vì cái gì phía trước sẽ đối người này như vậy thích, hảo kỳ quái. Rõ ràng một chút cảm giác cũng không có, 114 phiêu ở Nhan Bạch bên người. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là tính toán mở miệng, ký chủ đại đại. Nó giọng nói mới vừa mở miệng, còn không có tới kịp nói xong. Hệ thống trung tâm liền bỗng nhiên xuất hiện vấn đề. Đầu tiên là bốn phía bắt đầu không ngừng nứt toạc khai. Đong đưa. Một cổ hấp lực từ phía sau hút lại đây. Tựa hồ là muốn đem Nhan Bạch còn có 114 cấp cùng nhau cắn nuốt rớt. Cho người ta một loại tim đập nhanh đáng sợ cảm giác, ký chủ đại đại. Chạy mau. 114 dùng hết toàn lực che chở Nhan Bạch. Chính là bốn phía vắng vẻ. Căn bản thứ gì đều không có. Không có điểm tựa có thể gắng sức. Nhan Bạch cùng 114 cùng bị hút vào phía sau hấp lực trung tâm. Hai người thân ảnh dần dần bị nuốt hết biến mất. Tại đây đồng thời, Quý Bạch Mặc đã cùng Nhan Bạch quá xong năm. Hắn đem phòng khách chung đèn đóng lại. Phòng khách thượng đồ ăn một chút đều không có động. Hắn ôm Nhan Bạch về tới chính mình phòng. Mềm nhẹ đem Nhan Bạch cấp đặt ở trên giường. Đem từng tí treo lên, ngủ ngon. Ta Bạch Bạch, Quý Bạch Mặc cúi người ở Nhan Bạch trên má nhẹ nhàng hôn một chút. Theo sau đem áo khoác cởi ra. Ôm chặt Nhan Bạch, nhắm mắt lại, giống như trong lòng ngực ôm đó là toàn bộ thế giới, ở Nhan Bạch thân thể trên không. Một cái nhìn không thấy màu đen tiểu oa xuất hiện, ký chủ đại đại. Mặc mặc ở đâu? 114 còn không rõ đã xảy ra cái gì? Cũng không biết chính mình hiện tại đến tột cùng ở đâu. Nó chỉ biết thấy được Quý Bạch Mặc, cũng thấy được Nhan Bạch thân thể. Kích động hướng tới Nhan Bạch mở miệng, Nhan Bạch đối với 114 nói. Không có bất luận cái gì phản ứng. Hết chương.